Chất từ điện hạ, quyển 2 chương 3, góc truyện audio.com, 8 viên, 9 viên, 10 viên, 10 viên dạ minh châu, 5 khối lam điền ngọc, 6 cái nhẫn phỉ thúy, còn có 13 phiến vàng lá, 8 sợi chân châu hạng liên, vòng cổ, còn có một cái này gọi là gì? Ai quản nó làm chi, chỉ cần đáng giá là được. Tử Ly đóng cửa sổ, ngồi xổm bên giường, đem tài sản hắn mỗi ngày siêu tầm lấy ra để trên đệm chuyên chú tính toán một lần, như vậy có vẻ còn chưa đủ nha. Ai biết ta phải trốn chạy bao lâu, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi truy binh chứ. Đến lúc đó nơi nào cũng phải dùng đến tiền nha. Ừ, quả thật không đủ, còn phải thu thập nhiều, thêm một chút mới được. Nghĩ như vậy, Tử Ly cẩn thận đem châu báu gói kỹ chuẩn bị thả lại dưới sàng. Không được, đặt ở nơi này rất không tốn sức tìm thấy, vạn nhất có người quét tước đáy giường ta đây không phải mất trắng còn gì. Tử Ly nhìn chung quanh phòng ở, phát hiện cũng không có chỗ nào đủ an toàn có thể dùng để giấu mấy thứ này. Đang lúc Tử Ly phát sầu nên đem tang vật giấu ở nơi nào thì chợt nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm lanh lảnh, thỉnh Bắc Linh Tam Hoàng tử tiếp chỉ thụ thưởng. Tiếp chỉ thụ thưởng, làm cái gì, rầm rộ vậy a? Tử Ly vội vàng lấy châu báu nhét vào bên dưới gối đầu của mình rồi lọt tọt chạy ra phía cửa, còn chưa có mở thì cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Minh Nguyệt cùng Xuân Lam mặt mang vẻ vui mừng vội vàng đi tới hành lễ nói, chúc mừng điện hạ, xin điện hạ mau cùng chúng ta đi ra tiếp chỉ. Tử Ly có chút khó hiểu, bị các nàng một tả một hữu khiên ra chính sảnh, vừa tới cửa đã bị bọn cung nữ thái giám đứng trong viện tay nâng khay làm cho hoảng sợ. Hoa, nhiều người như vậy. Lẫm công công vừa thấy Tử Ly lập tức đi lên trước, mặt mày hớn hở nói, điện hạ vạn phúc a, mấy ngày trước đây nghe nói điện hạ ngài kim thể, thân thể quý báu, nhiễm bệnh, lão nô trong lòng rất gấp nha, nhưng vì phải thường xuyên ở trước mặt bệ hạ hầu hạ cho nên không thể lại đây ân cần thăm hỏi điện hạ. Nay lão nô phụng mệnh riêng tiến đến truyền chỉ cho điện hạ ngài, nhìn thấy điện hạ ngài đầy mặt hồng quang, kim thể an khang cũng an tâm. Tử Ly nghe hắn mở miệng đem từ đầu tới đuôi khách sáo một lượt, thật là một tên tiểu nhân thấy gió bẻ lái xu nịnh, bất quá mọi người đều nói, giơ tay không đánh mặt người cười, nhìn hắn cười thiếu điều đã tới trình độ thấy răng không thấy mắt. Tử Ly cũng không muốn làm hắn mất mặt, cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười cùng nói vài lời khách sáo, vừa rồi nghe lẫm công công nói truyền chỉ, không biết lẫm công công truyền chỉ gì. Ôi, xem lão nô hồ đồ, chỉ để ý cùng điện hạ ngài nói chuyện mà trì hoãn chính sự, sáng nay bệ hạ thu được cống phẩm từ phiên quốc thật là vui sướng, cho nên đem cống phẩm phân ra để các nô tài đưa đến các vị nương nương cùng công tử, phần của điện hạ ngài là bệ hạ tự mình chọn lựa nha, vinh dự này ngay cả nương nương công tử cũng hưởng không được. Lẫm công công tự cố vuốt mông ngựa nói, vẫn không phát hiện gương mặt Tử Ly càng ngày càng khó coi. Điện hạ nhìn xem này danh mục quà tặng này. Tử Ly đen mặt một phen đoạt lấy thánh chỉ trong tay lẫm công công ném trên mặt đất, hành động đại nghịch bất đạo này thoáng chốc làm cho những người có liên can chung quanh quá sợ hãi. Chỉ thấy Tử Ly hồn hển mắng, cái gì vậy, ngươi trở về nói cho cái tên hoàng đế tử góc truyện audio.com cho là đúng kia của ngươi biết, bản điện hạ không phải phi tần hậu cung, cũng không phải nam sủng của hắn, cống phẩm phần thưởng chó má gì đó bản điện hạ không cần. Đem đi, đều đem đi hết cho ta. Chấm, Tử Ly đem lẫm công công còn đang sừng sờ ở tại chỗ đẩy ra bên ngoài. A, tên nào làm cho con nhím nhỏ của chấm dựng gai lên đầy người thế này. Bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Nô tài tham kiến bệ hạ, hành động cả kinh của Tử Ly làm đám cung nữ thái giám liên can đang đứng đờ tại chỗ bỗng nhiên nhìn thấy Hoành Húc đi đến, lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng quỳ rạp xuống đất. Trong sân viện chỉ có Tử Ly đứng xuất hiện một bóng dáng cao cao, kỳ thật vừa rồi khi nghe đến thanh âm của y thì Tử Ly cũng đã hối hận vì hành động của mình, này quá mức lỗ mãng, không khéo bị rơi vào tay tên hoàng đế hỉ nộ vô thường này, người tuyệt đối thiệt thòi sẽ là chính mình. Tựa như, hiện tại, mình bị y dùng ánh mắt tự tiếu phi thiếu nhìn chăm chú làm cho khí thế lập tức tụt nửa phần, nhưng làm cũng đã làm rồi, Tử Ly cũng không có lý do khiến mình sợ hãi rồi đột nhiên chịu thua giải thích, đây không phải là phong cách của hắn, hơn nữa cũng quá dọa người. Cho nên, Tử Ly đành phải cố gắng thẳng thắt lưng sắc thái can trường không biết sợ cùng Hoành Húc rằng co, ngươi còn chưa nói cho chấm, đến tột cùng là vì chuyện gì mà nổi giận. Hoành Húc đi đến bên cạnh hắn hỏi, thanh âm làm cho người ta có chút phát lạnh. Tử Ly nuốt nuốt nước miếng đáp, ta lúc trước đã nói với ngươi rõ ràng, ta không phải nam thị của ngươi, ta cũng không cần thiên y ân sủng của ngươi. Nói như vậy hóa ra là trẫm làm cho Tiểu Cần Du mất hứng, nếu như vậy, để trẫm phụ trách dỗ cho Tiểu Cần Du cao hứng đi. Người tới, đem mấy tên nô tài kia dẫn tới. Cách Trương,